Hàn Dục xanh mặt nhìn chữ trên tờ giấy. Đừng tới tim ta, đoạn tuyệt giống như thứ rách nát này, cách chương.